Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, người cùng ta khách khí ngươi ích đâu. Tại lịch sử cổ xưa bên trong, Nghiêu Thuấn Vũ Tam Vương đều là thánh hiền đại danh từ. Cho dù đến rồi Xuân Thu Chiến Quốc, Nho Gia nói xong đàm luận Tam Vương chi đức, Mặc Gia hành tất hiệu Tam Vương chi nghĩa, mà cho dù là tôn trọng Pháp Kim Vương, Pháp Gia, cũng chỉ có thể đem mục tiêu công kích cắt đặt tại Tam Vương quyền lợi giao thế bên trên. Phóng đại nơi này điểm đen đến tiến hành đàm luận. Thế nhưng, Tam Vương mặc dù đại biểu cho đạo đức cùng công nghĩa, có thể cái này ba cái gia hỏa đều có một cái đáng sợ mặt trái bị động. Trong đó, nhất là Thuấn bị động lợi hại nhất. Cho nên Vân Tái nghe được Trọng Hoa đề nghị này, mặc dù không có ngay tại chỗ hù chết, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu. Đại khái chính là quanh co lòng vòng hỏi một cái. Người bây giờ địa vị có vẻ như không thấp, liền đem thiên tử, loại này sự tình đều có thể nói lung tung. Thế là Trọng Hoa liền mỉm cười, biểu thị đây coi là cái gì? A Tái, ngươi quá coi thường ta. Kỳ thực ta vẫn luôn rất điệu thấp, không phải người bình thường ta còn không cùng hắn nói. Trọng Hoa biểu thị hắn đã là thiên tử dự khuyết. Thiên tử, kỳ thực tại cái này thời đại, cũng không tính một cái chính thức xưng hô. Rất nhiều người cho rằng thiên tử một từ là tại Chu Triều sử dụng. Bất quá Chu Triều tiền kỳ sử dụng là thiên vương, xưng hô. Thiên tử xưng hô thế này sớm nhất có thể quan sát vật thật ghi chép giáp cốt. Là tại Thương, xem như một cái không phải đặc biệt chính thức tôn xưng. Đời nhà Thương tiểu cực nhọc thiên tử, Thương Trương Vương, liền từng tại tế tự giáp cốt bên trên viết qua chính mình thiên tử thế nào. Nên như thế, thời kỳ này, thiên tử, nhưng thật ra là, đại tông, xưng hô. Như thế cái gì gọi là đại tông đâu? Cũng chính là Thương Triều đích thứ chế độ. Chính thê sở sinh là trưởng tử. Đây chính là đại tông. Đại tông nhất mạch trưởng tử tương thừa. Mạch này chính là thiên tử. Mà tiểu tông, chính là chư hầu. Lúc này chư hầu, không có phương, xưng hô. Cao nhất là công. Mà Thương Triều đường đường chính chính lão đại xưng hô là vương. Tiên tổ chết bên trên thiên vị liệt quỷ lớp tác tôn làm đế. Vào lúc này liền cùng tam hoàng ngũ đế thời kỳ bất đồng. Tên biến hóa phản ứng thời đại biến thiên. Tam hoàng thời kỳ, có thành tựu anh hùng thủ lĩnh gọi là hoàng. Ý tứ là ánh sáng sán lạn. Ngũ đế thời kỳ, thậm chí sớm tại Thái Hạo sau đó, có thành tựu thủ lĩnh liền được xưng hô làm đế. Đế tại thời kỳ này ý tứ là vượt qua bản bộ lạc phạm vi lực ảnh hưởng thủ lĩnh. Là vương thiên hạ chi hào. Nghiêu tự xưng qua cho. Xưng hô thế này ý tứ. Cùng sau này các hoàng đế chẫm là không sai biệt lắm. Xem như một cái thời đại lãnh tụ đặc biệt bản thân xưng hô. Thời hạ lúc, người lãnh đạo tiếp nhận cho tự xưng. Sau đó đem cao nhất thủ lĩnh, đế, đổi thành, hậu. Cho nên hạ vương đều là, hạ hậu khải. Hạ hậu khai, thậm chí cả soán quốc, hậu nghệ, loại hình. Thương Triều bản thân xưng hô là vương. Chu Triều diệt Thương. Tây Chu tiền kỳ bản thân xưng hô là thiên vương. Ý tứ là vâng mệnh trời mà xưng vương. Mãi đến Đông Chu tiền kỳ. Xuân Thu chiêu công 26 năm. Thiên vương nhập tại thành Chu. Lúc này Chu Vương thất còn có thể xưng một tiếng thiên vương. Cho nên nói, hoàng, đế, ngoặc kép, thiên đế, cộng chủ, hậu, thiên vương, vương, thiên tử. Những này kỳ thực đều là ngoại hình tương tự mà ý tứ tương đồng từ ngữ. Ít nhất tại chiến quốc trước đó đều là giống nhau. Mãi đến Tần Thủy Hoàng tự xưng, hoàng đế. Thế là sau này tam hoàng ngũ đế xem như tế tự cổ lão tiên tổ. Thiên tử xem như hoàng đế biệt xưng, hậu trở thành nữ phi đứng đầu, thiên đế trở thành cố sự bên trong chí cao thần danh từ. Thiên vương cũng ở đời sau triều đại bên trong bắt đầu bước lên cửu thiên. Cộng chủ tắc xem như một loại không chính thức xưng hô. Tại Trung Quốc hoàn thành lớn nhất thống sau đó, hoàn toàn biến mất, cho tới vương, tại chiến quốc thời kỳ, vương liền đã hạ thấp. Vân Tái nghe Trọng Hoa giải thích, cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại mồ hôi lạnh ứa ra. cảm giác trên đầu toát ra một cái to lớn, nguy chữ. Đó cũng không phải nói Trọng Hoa là đang thử thăm dò. Trọng Hoa người chim này, từ mấy ngày nay giao hữu cùng với ngủ chung đến xem. Hắn nói lời này khẳng định là thật tâm, nhưng hắn cái kia bị động thật sự là quá hố cha. Quân không thấy, cái kia cái gì, Thuấn để cho thiên hạ tại thiện quyền trốn vào núi sâu chết già. Thuấn để cho thiên hạ tại người phương Bắc vô chọn, người phương Bắc vô chọn nhảy sông tự sát. Thuấn để cho thiên hạ tại Thạch Hộ Chi Nông, Thạch Hộ Chi Nông cùng hắn tuyệt giao, ra biển đi Mã Nhĩ Đại Phu. Thuấn để cho thiên hạ tại Tử Châu Chi Bá, Tử Châu Chi Bá đến bệnh bất trị. Con mẹ nó, một bộ này nhìn xem đến, liền Thạch Hộ Chi Nông là kết thúc yên lành. Vân Tái lập tức một đầu lửa giận. A Thuấn, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, người đây là khách khí với ta người A Mẫu đâu. Trọng Hoa bị sặc một cái, lập tức lơ ngơ, thế nhưng cũng có thể hiểu. Nói, ta biết ngươi khả năng không quá tin tưởng, là cá nhân cũng sẽ không quá tin tưởng, cho nên mời ngươi trước kềm chế ngươi kích động, cũng không cần quá hưng phấn. Là bởi vì ta cảm thấy ngươi dạng này hiền nhân nhất định phải đạt được nâng dùng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nghiêm túc cùng Trọng Hoa biểu thị. Xem ra giữa chúng ta hữu nghị chó con đã chết. Ngươi đây là phải hại chết ta à. Ngươi chờ chút, ta nhất định phải nghĩ một cái cự tuyệt ngươi lý do. Ngươi kẻ này là thủ vị đào thải chế sao? Ngươi cái này tịch thoại mở miệng. Đây là tiếng người sao? Người cái này nhìn xem trung gian cũng không giống như người tốt đâu. Đừng a a tái, Trung Nguyên cần ngươi, đi theo ta đi, ta đem ta tư cách tự đi, cho ngươi thế nào a? Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng a đại ca, ta liền đợi đến ngươi cùng tứ đế làm một đợt đâu. Ta nếu là cùng cái kia bốn cái lão cây gậy đánh một trận không phải phế đi không thể. Người nào nghĩ mỗi ngày sống ở bị đâm sát sinh sống bên trong a? Cùng ngươi đi Trung Nguyên. Phương Nam cơ bản chậu đặt xuống không nói, coi như mang lên lão sư Kiều Tùng. Ngày nào đó hắn chợp mắt ta nói không chừng liền không có a. Ngươi mang theo không chết hết vòng, mà mấu chốt nhất, người ta lợi hại ta không lợi hại, ta không có bất tử thân. Vạn nhất bị AOE đến rồi, ta liền không có rồi. Tượng điên cuồng điểm tán, tại phương Nam làm chơi gây sở xây dựng, đề cao một cái sinh hoạt trình độ. Cái này chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta cái này chân thực hệ vui chơi độ khó điều quá thấp? Mong muốn cho ta thêm chút niềm vui thú sao? Đừng nói cái gì Nam Trúc Dung cái gì. Tứ đế còn có ít nhất 20-30 cái phụ thuộc đại bộ tộc. Lại thêm có thuộc về mình bang quốc, tăng thêm cộng công thị thuộc hạ còn có căn nước. Kiệt nước, tướng liễu, phù du các loại tiếng tăm lừng lẫy đại vu bộ. Cái này đánh nhau chính là long trời lở đất a. Dù là thương thư bọn người đâm lưng Cao Dương thị, bọn hắn cũng không có khả năng đối với mình đồng tộc hạ tử thủ sao. Đừng a a tái, người còn không có nghe ta nói thiên tử tư cách phải chịu trách nhiệm sự tình đâu. Kỳ thực không có nhiều như vậy, mà lại người bản lĩnh cũng có thể được lớn nhất phát huy. Chấm ngoặc kép, Vân Tái cảm động hết sức, thế nhưng biểu thị, phương Nam không thể rời đi chính mình còn cần trưởng thành cùng ma luyện. A Thuấn, ta không thể đi a. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Vân Tái lấy cớ đau bụng đi nhà xí, Trọng Hoa liếc thấy phá hắn tâm tư, chờ đến Vân Tái rời đi về sau, hắn lập tức không gì sánh được cảm khái, lại có chút mê mang. Ta năm đó nghe nói thiên đế thoái vị tại Hứa Do. Hứa Do không nhận mà đi rửa tay. Thỏa đáng gặp xào phụ dắt trầu uống nước. Nghe nói việc này, liền trách cứ Hứa Do đại nhân. Nói hắn làm ra vẻ dối trá. Rửa tay nước, còn ô chọc hắn dưỡng dục trâu mồm miệng. Chấm ngoặc kép, lại có thiên đế thoái vị tại Tử Châu chi phụ. Chi phụ không nhận. Chấm ngoặc kép, ta hôm nay chỉ là để cho một cái thiên tử tư cách mà thôi. Còn không phải thiên đế vị trí. A Tái thế mà đã ác việc này như sa vào đầm lầy. Coi là thật để cho ta cảm khái. Đây mới thực sự là hiền nhân a. Mà ta, công không kịp hắn, lại thụ thiên tử chi tư cách. Lúc này thật làm cho ta xấu hổ vạn phần. là thật xa không bằng hắn vậy. Trọng Hoa cùng Văn Mệnh trò chuyện, cảm động vạn phần. Trung Nguyên liền cần tốt như vậy đồng chí a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.